Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1198, chương 1198, một nhà độc quyền. Hoắc Chí Minh mang Diệp Trần và Tiểu Mộng ở trong phòng khách tùy ý dục dịch. Vừa uống rượu, một bên ăn một chút gì. Dương Hùng chính là ở bên cạnh bồi theo. Phó tông chủ đại nhân, ta mang con trai ta tới. Hắn nói đặc biệt nhớ và con gái ngài kết giao bằng hữu. Vu Xuân Trúc bỗng nhiên mang Hoắc Thành Long đi tới. Nói, bọn họ là bạn rất thân. Ta xem có thể cùng nhau ước trước thường xuyên vui đùa một chút. Nhà chúng ta Tiểu Long cũng là một cái rất tốt hài tử đâu. Nói xong, vỗ vỗ Hoắc Thành Long bả vai. Tỏ ý hắn nhanh chóng đến Tiểu Mộng bên người đi. Cái này thì cứ hỏi Tiểu Mộng mình ý kiến. Diệp Trần mặt không cảm giác, thản nhiên nói, Hoắc Chí Minh lúc này mới một hồi hài lòng, mình phu nhân này cũng biết thông suốt, biết nên làm chút chuyện đứng đắn, lúc này, có thể đem Diệp Trần các người chăm sóc kỹ, chính là lớn nhất thành công, mà Diệp Trần con gái Tiểu Mộng không thể nghi ngờ là một cái rất tốt cửa đột phá. Đúng vậy, ta xem bọn họ tuổi tác kém không nhiều, ngược lại là có thể hết thảy ước trước vui đùa một chút. Hoắc Chí Minh khẽ gật đầu, một hồi hài lòng, ta không thích cùng chơi đùa với ngươi. Ai ngờ, Tiểu Mộng lời nói ra kinh người, trực tiếp lui về phía sau mấy bước. Đối với Hoắc Thành Long nói, ngạch, tất cả mọi người là ngẩn ngơ, hoàn toàn không nghĩ tới. Tiểu Mộng như vậy không cho mặt mũi, chẳng muốn cùng người ta chơi. Trực tiếp như vậy nói cũng có thể nói đi ra. Đây không phải là ý định đang đánh thành chủ Hoắc Chí Minh và thành chủ phu nhân Vu Xuân Trúc mặt. Sao? Tại sao à? Hoắc Chí Minh sắc mặt từ lúng túng tỉnh hồn lại, liền ngồi xổm dưới đất, nhìn Tiểu Mộng, một bộ mười phần hiền hòa hòa ái dáng vẻ. Hỏi, các ngươi hai người tuổi tác không phải kém không nhiều mà. Nếu như chơi chung, cũng là thật thích hợp thời điểm à. Hắn quá không chính chắn. Ta không thích. Tiểu Mộng rất trực tiếp, hơn nữa, trước mẹ hắn liền cảm thấy ta không có giáo dưỡng, không biết lễ phép, không thích ta, hiện tại nhưng bởi vì ba ba ta là Thuần Dương Tiên Tông phó tông chủ, thì phải và ta chơi với nhau, đây đều là bởi vì ba ba ta là một nhân vật lớn. Ta không thích loại phương thức này. Ngạch, Tiểu Mộng một cái hài tử, nói ra như thế nghiêm túc, đứng đắn nói. Để cho Vu Xuân Trúc gương mặt hoàn toàn không nén giận được. Đây không phải là nói nàng là một cái ái mộ hư vinh lấy lòng Diệp Trần người sao? Ai còn không biết xấu hổ à? Nàng thành tựu thành chủ phu nhân, nhiều năm như vậy, còn không có với ai như thế lấy lòng qua. Hiện tại hạ thấp tư thái, sệ mặt xuống, kết quả còn bị một cái đứa nhỏ ngay trước mọi người vạch trần. Cái này mất thể diện vứt. Thật sự là ném quá đáng. Hoắc Chí Minh sắc mặt vậy rất lúng túng. Tạm thời cũng không biết nói gì. Không có sao. Đứa nhỏ mà. Không thích hợp cũng không muốn chơi chung. Diệp Trần khẽ mỉm cười. Dắt Tiểu Mộng tay. Huống chi. Tiểu Mộng cũng phải tu hành. Không thời gian lúc nào chơi. Hoắc Chí Minh sắc mặt càng khó coi. Hắn là thành chủ. Ở Trung Châu Thành cũng là đầu nhân vật có số. Mỗi ngày trải qua, đều là bị người khác thổi phồng. Hiện tại ngược lại tốt. Ở Diệp Trần nơi này liên tục ăn tất. Hiện tại Diệp Trần lời trong lời ngoài ý. Đơn giản chính là hắn con trai không xứng và Diệp Trần con gái chơi với nhau. Hoắc Chí Minh ánh mắt chỗ sâu thoáng qua một đạo khó chịu. Vậy ngược lại cũng là. Nếu như vậy, liền không thể quấy nhiễu con gái ngài tu hành. Hoắc Chí Minh ngoài mặt một bộ dáng vẻ sao cũng được. Lập tức khoát khoát tay nói một câu. Được rồi, ngày hôm nay ăn cũng không xê xích gì nhiều. Ta liền cáo từ trước. Diệp Trần chủ động nói, đa tạ thành chủ đại nhân khoản đãi. Nơi nào, chiêu đãi không chu toàn. Mong rằng phó tông chủ đại nhân tha thứ à. Hoắc Chí Minh vội vàng ôm quyền. Khiêm tốn nói, ngài khách khí. Diệp Trần ôm quyền, theo cho dù mang Tiểu Mộng đi ra ngoài. Dương Hùng cũng không có dừng lại quá lâu. Cáo từ rời đi. Thuần Dương Tiên Tông người vừa đi. Những người còn lại cũng chỉ cũng đi xong hết rồi. Bành. Hoắc Chí Minh đến hậu viện. chợt cầm trong tay ly nện xuống đất, mặt đầy âm trầm. Lão gia, ngài, bóc, Vu Xuân Trúc từ phía sau đi tới bên người, mới vừa muốn hỏi một chút chuyện gì, kết quả là bị Hoắc Chí Minh hung hãn sáng một bạt tai. Một tát này đánh Vu Xuân Trúc té ngã trên đất, thiếu chút nữa không tỉnh lại. Người một vị phụ nhân, sau này ở Trung Châu có thể hay không khiêm tốn một chút à? Hoắc Chí Minh tức giận mắng, đừng cứ cho lão tử gây chuyện. Ngày hôm nay ngươi thiếu chút nữa đem phủ thành chủ cho hại chết. Ngươi là muốn hại chết chúng ta tất cả người sao? Mắng một cái như vậy, Vu Xuân Trúc nhất thời vậy ủy khuất đứng lên. Lão gia, ta nơi nào biết người nọ là phó tông chủ à? Hắn trước không nói câu nào. Ta cũng không biết à? Vu Xuân Trúc không nhịn được nói, hắn nếu là nói ra thân phận mình nói, ta cũng không sẽ như vậy à? Nghe nói như vậy, Hoắc Chí Minh cũng có chút á khẩu không trả lời được. Không thể không nói, mình phu nhân lời này cũng có chút đạo lý. Cái này Diệp Trần, rõ ràng là Thuần Dương Tiên Tông phó tông chủ. Lớn như vậy thân phận, hắn liền là cố ý gạt không nói. Không khỏi cũng có chút quá kỳ quái điểm. Điển hình hại chết người à? Được rồi, ngươi dậy đi. Hoắc Chí Minh nhìn Vu Xuân Trúc vậy thảm hề hề dáng vẻ, nói thẳng một câu, lần này đúng là không hoàn toàn là ngươi sai lầm. Tạ lão gia. Vu Xuân Trúc che mình mặt, nói, lão gia, cái này phó tông chủ không khỏi vậy quá cuồng vọng điểm. Ngài nói thế nào cũng là Trung Châu thành chủ đi, vậy cũng là một nhân vật, hắn lại còn nói ta con trai không xứng. Dựa vào cái gì à? Hắn liền trâu bò như vậy sao? Vu Xuân Trúc nhất biết rõ nhà mình người đàn ông là cái gì thói quen. Nhất muốn mặt mũi, bị Diệp Trần nói như vậy, trong lòng khẳng định vậy rất khó chịu. Liền tranh thủ cho kịp thời cơ, bắt đầu nói, chỉ bằng hắn là Thuần Dương Tiên Tông phó tông chủ, chính là ngưu bức. Hoắc Chí Minh không vui nói. Vu Xuân Trúc nhất thời cười một tí, nàng là có thể nghe ra, nhà mình người đàn ông vẫn là rất khó chịu. Cho dù ngoài miệng thật giống như rất chịu phục, nhưng thực, trong nội tâm là vô cùng khó chịu. Phó tông chủ thế nào? Đó cũng là ở Trung Châu thành phạm vi. Ngươi là Trung Châu thành chủ, hắn cũng phải đối với ngài khách khí. Vu Xuân Trúc lớn tiếng nói. Phủ thành chủ là cả ti kiêu trọng yếu nhất một trong những thế lực, cũng là cường đại nhất. Nếu là hắn dám đối với ngài bất kính, ngài còn có thể liên hiệp các nơi phủ thành chủ đối với Thuần Dương Tiên Tông phát động trinh phạt. Đâu, nghe nói như vậy, Hoắc Chí Minh trong lòng tự nhiên cũng rất rõ ràng. Chỉ bất quá, cái loại này nấu cơm cũng không sáng suốt. Thuần Dương Tiên Tông là Trung Châu tông môn, thật muốn liên hiệp các nơi phủ thành chủ đối với Thuần Dương Tiên Tông động thủ, vậy hao tổn là Trung Châu lực lượng, đối với toàn bộ Trung Châu hoàn cảnh lớn là bất lợi. Hiện tại lại là Thuần Dương Tiên Tông một nhà độc quyền thời kỳ. Thuần Dương Tiên Tông không có, vậy khẳng định lại sẽ rơi vào một phiến hỗn loạn bên trong. Hắn người thành chủ này cũng chỉ làm chấm dứt, đây cũng không phải là chuyện gì tốt. Chớ có nói bậy nói bạ, lại chuyện này làm sao có thể trực tiếp làm. Hoắc Chí Minh trừng mắt một cái, không vui nói, vậy làm sao bây giờ? Sẽ để cho bọn họ như thế muốn làm gì thì làm sao? Tiếp tục như vậy nữa, hắn Thuần Dương Tiên Tông là có thể ở phủ thành chủ trên đầu kéo cớt. Vu Xuân Trúc một hồi khó chịu, không nhịn được nói, cái này, Hoắc Chí Minh vậy đang trầm tư, hắn vậy muốn tìm một cơ hội chế Thuần Dương Tiên Tông. Nhưng bây giờ nhìn lại, tựa hồ cũng không có gì tốt cơ hội à. Thành chủ đại nhân, bên ngoài có người cầu gặp. Đây là, một cái phủ thành chủ hộ vệ đi vào. Báo cáo, ai? Hoắc Chí Minh một hồi không rõ ràng. Hỏi, Tử Vân Tông tông chủ Trình Băng Đao. Nói là có chuyện quan trọng cầu gặp. Hộ vệ vội vàng báo cáo. Tử Vân Tông, Hồ Chí Minh nhíu mày một cái. Cái này tông môn, hắn ngược lại là có chút ấn tượng. Chỉ là ở nơi này thời gian điểm tới đây, lại là vì cái gì đâu? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu phẩm nông dân, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cầu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu, kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.